Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, chương 214, Vạn Thú Cung Sơn Mạch. Lấy chiến lược tính toán, Tuyết Hùng tự nhiên không thể nào là ma thú đối thủ ra ngoài của nó cũng. Không bằng ma pháp thuận rắn chắc hung mãnh hơn nữa cũng so ra kém ma pháp lực công kích. Là Tuyết Hùng thật phi thường thông minh đến có thể cùng Thiên Cung bộ lạc đám thợ săn. Đấu trí đấu dũng trình độ, mình đào xuống hồ bẫy cơ quan lại bị Tuyết Hùng lợi dụng ngược lại trong chính mình chiêu chuyện. Như vậy tại Thiên Cung trong bộ lạc là phi thường nhiều, cũng không ai là vì vậy mà chê cười ngươi. Bởi vì Tuyết Hùng chính là thông minh như vậy đã sớm đạt được Thiên Cung bộ lạc di dân tán thành. Bản tại lúc 12 tuổi khí lực đã so nam tử trưởng thành còn muốn rất nhiều, có thể mở cường cung. Bắn ra mũi tên xác suất chúng càng không người có thể so sánh đại vu nữ nhi tại toàn bộ bộ lạc bên. Trong là phi thường có danh tiếng, vốn là vụng trộm đi săn Tuyết Hùng bởi vì tuổi của nàng quá nhỏ theo lệ rơi thói quen chỉ có 18 tuổi trở lên nam tử trưởng thành mới có thể tài nguyên đi thử săn giết Tuyết Hùng, đương nhiên xác suất thành công như cũ nhỏ đến kinh người. Hàng năm săn giết Tuyết Hùng kết quả đại thể giống nhau. 100 cái nam tử trưởng thành đi săn giết Tuyết Hùng, một người thành công, một người tử vong, 10 người trở lên thụ thương, một số người khác khả năng ngay cả Tuyết Hùng dáng vẻ cũng không thấy, bất đắc dĩ trở lại bộ lạc. Chính là bởi vì có dạng này chiến tích, Thiên Cung bộ lạc thừa nhận Tuyết Hùng địa vị, thừa nhận bọn chúng đúng Thiên Bình Phong dãy núi phía bắc chủ nhân. Nếu như không phải là vì Trương Hiển võ lực tận khả năng không đi săn giết thông minh Tuyết Hùng, Thiên Cung bộ lạc nữ tử địa vị tương đối thấp, nhưng cũng không thiếu nữ trung anh kiệt, đối với các nàng bộ lạc mọi người cũng cho đầy đủ tôn kính. Nữ nhân 22 tuổi có thể đưa ra săn giết Tuyết Hùng nhiệm vụ, nếu như thành công thân phận khác nhau rất lớn, không còn là nam nhân phụ thuộc. Nhưng khi đó vốn chỉ có 12 tuổi, đương nhiên sẽ không có người đồng ý nàng đi. Là bản rất quật cường một người vụng trộm rời đi bộ lạc, mang theo nàng cường cung 60 cái mũi tên vượt qua Thiên Bình Phong dãy núi tìm Tuyết Hùng. Tuyết Hùng thật quá thông minh, 12 tuổi bản còn lâu mới là đối thủ của chúng, bị đùa bỡn rất nhiều lần, có mấy lần mới kém chút bị Tuyết Hùng giết chết, dựa vào ngay cả Tuyết Hùng cũng sợ hãi. Cường cung mới không có bị thương tổn. 10 ngày săn giết hành động bên trong bản bị chọc giận trời sinh quật cường, để nàng một đầu đem mình chôn ở đất tuyết trung, ngoại trừ hai con mắt toàn thân đều ở trong tuyết. Trên thân có thể mặc quần áo nhưng mặt không được. Tại rét lạnh đất tuyết trung bản 3 ngày 3 đêm chưa từng di động, rốt cục bắn giết một con Tuyết Hùng. Đại giới rất mặt to, bên trên tất cả thần kinh đều bị đông cứng, xấu từ đây cũng sẽ không có biểu lộ. Trước kia nghe bản nói qua, chẳng qua là lúc đó còn không tính quen thuộc, bản nói vô cùng đơn giản. Mà lần này liền kỹ càng quá nhiều. Thiên Cung bộ lạc vị trí hai bên dãy núi cùng săn giết Tuyết Hùng trải qua vân vân. 12 tuổi liền có thể săn giết thành sao, người cũng chưa chắc có thể săn giết Tuyết Hùng bản hoàn toàn chính xác, rất đáng gờm. Cái này cũng đắc ý nàng trời sinh thần lực, nếu như chỉ so lực lượng bản thân mã á, cái này võ thánh cũng còn lâu mới là đối thủ của nàng. Không sử dụng đâu khi nói ma á, ngay cả bản cửu tí thần cung đều kéo không ra, nhưng bản năng đủ một. Hơi bắn ra 50 mũi tên trở lên, vạn thú cung sơn mạch núi không cao lắm, chập trùng không ngừng, có chút giống đồi núi địa khu trì. Núi muốn so đồi núi mô đất cao hơn nhiều, chỗ cao nhất có hơn 1000 mét. Động vật tài nguyên phi thường phong phú, thành quần dã ngưu tuyết dương hỗn tạp tại một chỗ. Phí liệt cách tán thưởng không thôi, đây thật là chỗ tốt, nếu như không phải quá mức xa xôi mùa đông quá lạnh, bất kỳ một cái nào đế quốc đều sẽ không bỏ qua dạng này bảo địa. Thành đàn đông lang tiến hành chuyển săn cảnh phi thường hùng vĩ, thấy phí liệt cách trợn mắt hốc mồm, những đông lang này lại thêm chút ít báo tuyết sơn miêu tạo thành đại đội, thế mà tượng quân đội đồng dạng tiến thối, có độ phân công rõ ràng, một lần chiến đấu xuống tới trên sườn núi khắp nơi đều là thi thể. Đừng nhìn đúng động vật, ăn cỏ đồng dạng có được rất mạnh tính công kích tổ chức cùng một chỗ bên. Cạnh chiến bên cạnh rút lui để đông lang chủng tộc cũng bỏ ra hàng loạt đại giới. Theo bản nói chiến đấu như vậy tại vạn thú cung núi đúng rất thường gặp, cái này cũng chưa tính cái gì làm hai con toàn bộ từ ăn thịt mãnh thú tạo thành quân đoàn đại hội chiến thời điểm mới thật sự là hùng vĩ cảnh, cho dù là mấy ngàn người đi săn đội ngũ cũng không dám tùy tiện gia nhập dạng này. Chiến trường, nơi này động vật rất thông minh, chí ít so Phí Liệt cách tại trong ma vực xâm lâm thấy qua động vật thông minh, là bọn chúng vẫn là dã thú, không có ma thú cao như vậy trí lực, cũng không có ma thú cảm giác bén nhạy lượng. Tại ngày thứ hai thời điểm Phí Liệt cách ba người bị một con tiểu nhân ăn thịt trùng quần công kích. Đối với dạng này chiến đấu ngược lại Phí Liệt cách đúng rất có hứng thú, nhìn những tiến thối tự nhiên ra hỏa khoe khoang bọn chúng tự cho là đúng thông minh cũng là thú vị. Bất quá khi tiểu hùng xuất hiện về sau, bọn gia hỏa này ném mấy chục bộ thi thể chạy vô ảnh vô tung. Nhìn thi thể đầy đất Phí Liệt cách bất đắc dĩ lắc đầu, như vậy đông tây hắn nhưng mang không đi, nếu như ăn chỉ cần một con liền đủ ba người ăn được hai ngày, những mãnh thú thể tích cũng không nhỏ. Mà lại Phí Liệt các lâu dài tại dã ngoại sinh tồn, biết ăn thịt động vật thịt kém xa động vật ăn cỏ. Chất thịt ăn ngon tương đối cứng rắn, nếu như không phải hắn tuyệt đối sẽ không đụng dạng này đông tây, mà pháp sư sẽ thiếu khuyết đồ ăn. Đương nhiên sẽ không chỉ cần Phí Liệt cách nguyện ý liên miên giết chết châu rừng tuyết dê là phi thường chuyện dễ dàng, huống chi ba người bọn họ trong giới chỉ chuẩn bị đủ nhiều đồ ăn. Những thức ăn này mặc dù so ra kém đan trạch nhĩ chuẩn bị mỹ thực, cũng so những xuất hiện nướng loại thịt mạnh hơn rất nhiều. Yên tâm, tại vạn thú cung sơn mạch bất luận cái gì đông tây cũng sẽ không lãng phí thịt, sẽ bị giá thú ăn hết xương cốt nát trở thành tốt nhất phân bón để cỏ xanh mọc càng thêm tươi tốt, dạng này động vật ăn cỏ cũng biết càng nhiều. Bản nói chuyện như vậy, bản nhìn đến mức quá nhiều căn bản lơ đễnh. Thiên nhiên có nó quy luật, không có bất kỳ cái gì đông tây đúng sẽ bị lãng phí hết, bắt nguồn từ tự nhiên, còn tại tự nhiên vòng đi vòng lại vĩnh viễn không đình trì. Tại vạn thú cung sơn mạch hành tẩu độ đúng tương đối chậm, nơi này dã thú thành đàn mà lại không có ma thú năng lực cảm ứng. Phần lớn ăn thịt động vật đều cho rằng ba người bọn họ số lượng quá ít tương đối tốt khi dễ. Về sau Mã Á có chút phiền dẫn theo tiểu hùng cùng một chỗ đi đường, có cái này đại gia hỏa tại tất. Cả dã thú đều chỉ dám đứng xa xa nhìn, đối với bọn chúng chưa bao giờ từng thấy đông tây vẫn là duy. Chỉ nhất định lòng cảnh giác lý không dám tùy ý công kích. Dã thú công kích chuyện ít đi rất nhiều nhưng phiền não cũng không có giảm bớt. Tiểu hùng nặng nề thân thể cũng không thích hợp tại vùng núi hành tẩu, có đôi khi một cước xuống dưới mềm mềm sới đất sẽ rơi vào đi nửa thước, thích lắm. Tại tiểu hùng lực lượng cực lớn còn khốn không được nó, nhưng tiến lên độ tự nhiên mà vậy chậm lại. Không cần phải gấp gáp đến nơi này, cách chúng ta bộ lạc đã rất gần, mấy ngày nữa là được rồi. Bản ngồi tại tiểu hùng trên bờ vai, một bên khác ngồi Mã Á. Ngồi tại khôi lỗi trên thân, mặc dù không phải rất dễ chịu, là so ngồi trên lưng ngựa còn mạnh hơn nhiều, nếu như không phải Phí Liệt cách bảo hộ hai thớt chiến mã đã sớm thành dã thú trong bụng đồ ăn. Ngưng, Phí Liệt cách hô to một tiếng, tiểu hùng mỗi một bước đều ra tiếng vang ầm ầm, có thể đem dã thú dọa chạy, đồng thời cũng làm cho hai vị nữ sĩ rất không thoải mái, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Thế nào? Mã Á cùng bản hỏi các nàng, xem Phí Liệt cách sắc mặt có chút bất thường, hắn chưa từng có ngưng trọng như thế biểu lộ. Không có khả năng, Phí Liệt các nhẹ nói, Mã Á cùng bản thính lực đều rất tốt, tiểu hùng thân cao cũng không tính quá cao, chỉ nhìn tương đối uy mãnh thôi, cho nên vẫn là nghe được rõ ràng. Thế nào? Mã Á từ trên người tiểu hùng nhảy xuống, đoàn kiếm đã nắm trong tay vốn không có xuống tới cửu tí thần cung thần kỳ trong nháy mắt tổ hợp xong 10 con mũi tên đã nắm trong tay có phong ngâm tại áo. Khắc Lan Đế Đô mời An Đông Ni Áo phái người chế tạo 10.000 con duệ mũi tên, đây chính là luyện kim. Thuật sĩ xuất phẩm đều tốt nhất, mũi tên chỉ cho dù là tiền tuyến quan tướng cũng chưa chắc có thể. Có mấy cái, làm sao có thể? Ta cảm giác được ma lực ba động rất yếu, hẳn là ma thú. Là nơi này làm sao có thể có ma thú? Phí Liệt cách một mặt không thể tưởng tượng nổi, đối với mình phán đoán hắn vô cùng có lòng tin. Là ma thú chỉ có 2 cái địa phương mới có, ma vực xâm lâm ma thú khu lại có đúng Hoành Đoạn Sơn. Mạch Lưỡng Cực trong biển rộng địa phương khác đúng không có ma thú, mà lại Phí Liệt cách cũng chưa từng nhìn thấy qua. Tượng Cụ Phong tình huống như vậy đúng cực ít hiếm thấy, mà lại nhất định phải là ma thú cùng người cùng một chỗ thời điểm mới có thể trông thấy. Nhưng tại phía trước Phí Liệt cách cảm nhận được ma thú khí tức, nhưng không ai. Ma thú nơi này không có ma thú. Bản nói nàng sinh ra ở nơi này Vạn Thú Cung Sơn Mạch càng tượng. Nhà nàng hậu hoa viên, mặc dù nơi này dã thú rất hung mãnh, nhưng nàng từ lúc còn rất nhỏ cũng đã đem nơi này coi như trò chơi liệp tràng, làm sao sợ dã thú. Đối với Vạn Thú Cung Sơn Mạch không có mấy người so với nàng càng thêm quen thuộc, nơi này tuyệt đối sẽ không có ma thú, nàng khẳng định. Có ngay ở phía trước nó đang nhìn nó, chúng ta biết ta tới cho nên không dám tới, tại nó đằng sau còn có chí ít 500 con mãnh thú, dạng gì đều có. Phí Liệt cách nói nghiêm túc. Dạng gì ma thú? Mã Á hỏi, mặc dù chuyện này không có khả năng lắm, là nàng tin tưởng Phí Liệt cách phán đoán những năm gần đây Phí Liệt các sẽ rất ít phán đoán sai, mà lại hiện tại hắn là thông qua ma pháp ba động đi cảm thụ ma thú, chuyện như vậy càng sẽ không sai. Tại trong ma vực xâm lâm Phí Liệt cách đã sớm rèn luyện, một con cấp thấp ma thú không phải rất cường đại. Phí Liệt cách nói mặc dù không nhìn thấy, là từ ma pháp ba động bên trên hắn cảm giác được chỉ loại ma pháp này ba động rất lạ lẫm, trong rừng dẫm lúc chưa bao giờ cảm giác được qua. Khác biệt ma thú bởi vì ma pháp thả ra phương thức khác biệt, ma pháp ba động tính chất cũng có rất lớn khác nhau, dù cho không nhìn thấy ma thú thông qua ma lực ba động cũng có thể lớn đến đánh giá ra đúng cái nào loài ma thú. Phí Liệt cách tại trong ma vực xâm lâm sinh hoạt hành tẩu thời gian rất dài, đối với ma thú coi là chuyên gia, đặc biệt là trung cấp ma thú. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.